Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 11, võ tôn tới cửa thu hồi công kích. Ý Thiên lạnh lùng liếc Nam Cung Minh Kiệt một l cái, hừ nói ta giữ cho ngươi một cái mạng chó, cho ngươi chậm rãi hề hội cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói ở tai cả tòa phủ đệ đột nhiên sập biến thành một mảng phế tích. Nam Cung Vân kinh hô, phi vù cái này, Ý Thiên lạnh nhạt nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Đi tới bên người Lan Hinh, Ý Thiên nắm tay ngọc nhỏ bé non mềm của nàng, sải bước rời khỏi. Nam Cung Vân nhìn bóng lưng Ý Thiên, trong mắt lộ ra mê mang, đối với con trai hắn vậy mà có một loại cảm giác xa lạ. Ngoài phủ Trần Phúc luôn chờ đợi, giờ phút này tất cả chấm dứt, hắn mới đến Nam bên người Cung Vân, hai người cùng nhau đi theo phía sau Ý Thiên, về nhà. Về đến trong nhà, người một nhà đoàn kết, Ý Thiên nhìn ý cười trên mặt mọi người, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đối với Nam Cung Phi Vũ trở về, Nam Cung Vân, Bạch Phong, Lan Hinh, Trần Phúc đều rất vui. Nhưng Ý Thiên biết mình chỉ là thế thân mà thôi, cũng không phải là người bọn họ thật sự chờ đợi. Nhìn con trai, Bạch Phong cười có chút miễn cưỡng, nhẹ giọng nói, một lần này vì Lan Hinh, Phi Vũ làm Nam Cung Minh Kiệt cùng Nam Cung Anh Kiệt bị thương nặng, Nam Cung Chính Hào kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ta thấy Phi Vũ vẫn là cùng Lan Hinh đi ra tránh một chút đầu ngọn gió tốt hơn chút. Nam Cung Vân cười khổ nói, muốn tránh đầu ngọn gió phải di chuyển cả nhà, nhưng cái này không thực tế. Vì kế hôm nay, chúng ta chỉ có đi tìm Nam Cung Uyển Nghi, hy vọng nàng có thể chủ trì lễ phải cho chúng ta. Bạch Phong chua xót nói, Nam Cung Uyển Nghi là võ hoàng, ở trong Phi Vân Thành, chúng ta căn bản gặp đều không thấy được. Cho, dù là Phi Vù chỉ sợ cũng không gặp được nàng. Thấy cha mẹ lo lắng, Ý Thiên nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, một lần này ta đại nạn không chết, về sau xui xẻo là bọn họ. Lan Hinh nhìn Ý Thiên, khẽ nói, thiếu gia, Nam Cung Minh Kiệt kia nói ngươi chết ở trong Mê Thất Xâm Lâm, cái này là thực sao? Ý Thiên nhìn Lan Hinh, nhưng thấy nàng hai mắt như nước ngầm có ý nhu tình, lộ ra vẻ rực rỡ, cực kỳ mê người. Một lần này gia tộc tổ chức săn thú đại hội ta quả thật gặp nguy hiểm. Ra tay là Nam Cung Kiến Hoa, bên người còn Viên Thiên Phách đi theo. Nhược Hoa vì cứu ta thân chịu trọng thương, không tiếp thi triển Hỏa Vân Trảm, sau bị một con cự ưng cảnh nội viêm hoang cắp đi, không rõ ở đâu. Ta bị một trưởng của Nam Cung Kiến Hoa đánh ngất, khi tỉnh lại nội thương khỏi hẳn, hiển nhiên là có người đã cứu ta, nhưng không biết người nọ là ai. Đơn, giản kể lại tình huống một chút, Ý Thiên biên chế một cái lý do chưa chết. Nam Cung Vân ở lúc nghe đến tên Nam Cung Kiến Hoa, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, chua xót nói, Nam Cung Kiến Hoa này chính là nhân vật võ tô cấp đỉnh phong, cho dù một lần này ngươi may mắn không chết, một lần sau chỉ sợ cùng trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Lúc trước ta đã từng cảnh báo ngươi, không nên cùng Từ Nhược Hoa đi lại quá gần gũi. Nàng đẹp đến làm cho nam nhân say lòng, ngươi sẽ bị người khác đố kỵ. Nếu ngươi có thực lực cha sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi 10 năm không hề tiến thêm. Trước kia ngươi còn nhỏ, mọi người đều không cho là đúng. Nay ngươi trưởng thành, nên hiểu được đạo lý hoài bích có tội. Bạch Phong nhìn con trai vài lần, nói tránh đi, nay nói những cái này đã không còn ý nghĩa, Phi Vũ một lần này đại nạn không chết chúng. Ta nghĩ cách làm cho hắn mau chóng rời đi, nếu không sớm hay muộn hắn sẽ chết ở nơi này. Lan Hinh lo lắng nói, chỉ sợ thiếu gia đã không kịp rời đi nữa. Đã thương hai đứa con trai ta còn muốn đi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Tiếng giống giận điếc tai hầu như lật nóc nhà, mang theo hận ý cùng sát khí nồng đậm, nháy mắt mê mang ở trong đại sảnh. Sắc mặt ba người Nam Cung Vân, Bạch Phong, Trần Phúc kinh hãi, nhanh chóng quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên cao gầy mặc thanh sam, 46-47 tuổi hướng tới đại sảnh tới gần. Đôi mày thanh tú của Lan Hinh khẽ nhíu trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia sầu lo. Ý Thiên đưa lưng về phía cửa lớn, sắc mặt như thường ngồi ở tại chỗ, đối với người ngoài cửa không để ý không hỏi. Nam Cung Vân rất nhanh bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy nói, Chính Hào huynh. Đại giá Quang Lâm, huynh đệ thật là chưa nghênh đón từ xa, xin thứ tội nhiều nhiều. Người tới chính là phụ thân Nam Cung Chính Hào của Nam Cung Minh Kiệt, cao thủ vô tôn cấp ở Nam Cung thế gia có được địa vị nhất định, ở Vọng Nguyệt Trấn này cũng là người tiếng tăm lừng lẫy. Cút ngay, bớt đến cái bộ này cho ta, còn người xuống tay độc ác trực tiếp phế đi hai đứa con của ta, dụng tâm của hắn là muốn Nam Cung Chính Hào ta tuyệt tử tuyệt tôn, ta há có thể tha cho ngươi. Trong tiếng hét vang, Nam Cung Vân hốt hoảng lui về phía sau, khóe miệng lập tức tràn ra vết máu. Rất hiển nhiên, khí thế dưới cơn thịnh nộ của Nam Cung Chính Hào phóng ra ngoài, trực tiếp đem Nam Cung Vân rung động thành nội thương. Bước vào đại sảnh, Nam Cung Chính Hào ánh mắt như đốt tức giận nhìn bóng lưng Ý Thiên, quát tiểu tử còn không quỳ xuống cho ta cầu ta tha thứ. Người nhà ngươi, nếu không ta muốn tất cả bọn họ đều chết hết, Ý Thiên không nhúc nhích, hờ hững nói, Nam Cung Chính Hào, ngươi quên gia quy của Nam Cung thế gia sao? Dám nói thẳng không kiêng kỵ như vậy, ngươi không sợ bên trên giáng tội. Nam Cung Chính Hào giận dữ nói, ngươi còn dám nhắc tới gia quy với ta, ngươi vừa rồi là đối phó hai đứa con của ta như thế nào, ngươi chẳng lẽ đã quên? Ý Thiên lạnh lùng nói, ta còn để lại cho bọn hắn một hơi, đó là bọn hắn gieo gió gặt bão. Cho dù bẩm báo Nam Cung Huyền Nghi nơi đó, đối lý cũng là hai đứa con chuyện tốt không làm, chuyện xấu làm hết kia của ngươi. Nam Cung Chính Hào quát, đừng vội lấy Nam Cung Huyền Nghi đến ép ta, ngươi phế đi hai đứa con của ta, ta hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ý Thiên cười lạnh nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu không phải ngươi dung. Túng bọn chúng làm sằng làm bậy, sao lại có việc hôm nay xảy ra? Nam Cung Chính Hào cả giận nói, im miệng, ngươi còn chưa có tư cách dạy bảo lão phu. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn lăn ra nhận lấy cái chết, ta có thể cân nhắc thả người nhà ngươi một mạng. Nếu không ta liền cho bọn hắn cùng chết với ngươi. Bạch Phong cùng lên tiếng, Nam Cung Chính Hào, việc này do con ngươi Nam Cung Minh Kiệt gây ra, con ta xuống tay có lẽ ác một chút nhưng đó cũng là con ngươi gieo gió gặt bão. Nếu hắn chịu buông tha Lan Hĩnh, sẽ không có tất cả cái này xảy ra, ngươi. Nam Cung Chính Hào quát lạnh, đủ rồi, ngươi là ai, có tư cách gì nói chuyện với ta? Lão phu hôm nay liền diệt cả nhà ngươi, báo thù rửa hận cho con ta. Tức giận tận trời, lật nóc nhà. Tâm tình Nam Cung Chính Hào dao động, liền làm cho phủ đệ Nam Cung Phi Vũ nháy mắt chia năm xẻ bảy, năm người trong đại sảnh. Chữ Ý Thiên, đều bị đánh bay ra ngoài. Một khắc đó, trong mắt Ý Thiên hiện lên một tia hàn quang, phi thân ôm lấy Lan Hinh, lập tức trở lại nhìn Nam Cung Chính Hào cách lẫn nhau vài thước. Tựa như cảm thấy được tâm ý của Ý Thiên, Lan Hinh thấp giọng nói, thiếu gia không thể hành động theo cảm tình, nhanh đi trưởng lão hội. Ý Thiên hướng về phía Lan Hinh lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi đến mẹ ta nơi đó, Nam Cung Chính Hào ta sẽ ứng đối. Lan Hinh nửa tin nửa ngờ nhìn Ý Thiên vài lần, lập tức yên lặng rời khỏi, đi tới bên cạnh Bạch Phong, Nam Cung Vân, Trần Phúc ba người, chặt chẽ lưu ý động tĩnh của Ý Thiên. Nam Cung Chính Hào nhìn Ý Thiên, trong mắt tràn đầy sát khí, sóng dò xét vô hình quay chung quanh ngoài thân Ý Thiên, đang dò xét thực lực của hắn. Cách chương,